Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1738, chương 1747, thành thần. Này bằng với biến tướng đem ta xử lý sạch a, biết được hết thảy về sau. Tô Dương tâm lý thoáng có chút tiểu cảm khái, về sau đoán chừng không dùng giống trước đó như thế tốn quá nhiều thời gian tại thiên mệnh trong trò chơi. Bất kể nói thế nào, Tô Dương hiện tại biến thành trong trò chơi NPC. Thuộc tính siêu cấp cường đại, thực lực phương diện tự nhiên không nói, đã biến thành NPC. Cái kia chính là có thể độ kiếp. Tô Dương lập tức độ kiếp, một hơi liền độ 7 kiếp, trực tiếp biến thành 7 kiếp siêu thần cấp cường giả. Thuộc tính phương diện lại tăng lên không ít. Đáng nhắc tới là, Tô Dương hiện tại biến thành NPC nhân vật, liền không thể giống trước đó như thế có thể vô hạn phục sinh. Hắn ở trong game chỉ có một cái mạng, cùng cửu vĩ thiên thiên tuyết nữ các nàng một dạng, chỉ muốn tử vong thì lại cũng sẽ không xuất hiện tại trong thế giới game. Độ bát kiếp, Tô Dương có đảm lượng, trực tiếp mở ra bát kiếp, thiên lôi hạ xuống. Xác suất thành công có 7 tầng, chỉ cần vận khí không phải quá nát liền có thể thành công. Nữ thần may mắn luôn luôn hướng về Tô Dương bên này. Tô Dương thành công vượt qua bát kiếp, trưởng thành là bát kiếp chí tôn cấp cường giả. NPC trưởng thành phương thức cùng người chơi không giống nhau lắm. Người chơi có thể thông qua giết tiểu quái thu hoạch kinh nghiệm mà mạnh lên. NPC giết quái là không có bất luận cái gì kinh nghiệm, mà lại cũng sẽ không rơi xuống bất luận cái gì đồ vật. Cho nên Tô Dương về sau nếu là muốn nhận tập hợp hồn tinh tệ vậy cũng chỉ có thể từ trên người. Người chơi ra tay, mặt khác, Tô Dương hiện tại đã không thể vào phó bản đánh thiên khải cùng chòm sao. Hắn hiện tại liền phó bản còn không thể nào vào được. Nói tóm lại một câu. Tô Dương hiện tại tương đương với bị mất quyền lực. Không có chúng người chơi phải có quyền lực. Có điều hắn thuộc tính tương đối mạnh. Khi dễ nó NPC vẫn là có thể. Tô Dương trở lại Lưu Tô Thành bảo. Quỷ mẫu xa cơ hai nữ đúng lúc đều ở nhà không có ra ngoài. Nhìn thấy chính mình nam nhân trở về. Đều là một mặt mừng rỡ. Thân ấn ý. Chúc mừng ngươi theo tử vong chi tháp Ryan toàn đi ra. Xà cơ một bên mỉm cười một bên lắc eo nhỏ chào đón. Không có gì tốt chúc mừng. Theo tử vong chi tháp còn sống đi ra có lẽ cũng không là một chuyện tốt. Tô Dương nhỏ giọng đáp lại. Lười nhác ngồi đến trên ghế salon. Làm sao? Hai nữ đều là sững sờ. Cảm thấy có chút không đúng. Tô Dương cười nhạt nói. Không có việc lớn gì, chính là ta hiện tại cũng biến thành giống như các ngươi. Có ý tứ gì? Hai nữ không hiểu, đi đến Tô Dương bên người ào ào ngồi xuống. Tô Dương khẽ vươn tay đem hai nữ ôm vào trong ngực. Cười nhạt một tiếng nói ra, ta hiện tại đã cùng khác người chơi không giống nhau. Ở trong game không thể tùy tiện giết người, cũng không thể tiến vào phó bản địa đồ. Càng không thể đánh thiên khải cùng chòm sao. Chỉ có thể cũng không có việc gì khi dễ một chút nó NPC. Đơn giản tới nói chính là, ta hiện tại đã là các ngươi tập đoàn này người. Thiên mệnh thế giới thổ dân. Đúng, có thể hiểu như vậy. Hai nữ minh bạch, các nàng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chủ yếu là người chơi biến thổ dân loại chuyện này trước đó căn bản cũng không có phát sinh qua. Có lẽ là ta quá mạnh a, hệ thống đã không cho phép ta lấy người chơi hình thức tồn tại. Sau đó thì an bài cho ta một cái tử vong thí luyện. Hết lần này tới lần khác ta còn thành công thông quan. Sau đó thì rơi vào một kết quả như vậy. Tô Dương biểu thị rất bất đắc dĩ. Quỷ mẫu khẽ cười nói. Thực cái này cũng không tính một chuyện xấu. Tướng công là nhà mạo hiểm thời điểm thì rất mạnh. Bây giờ trở nên giống như thổ dân, khẳng định sẽ chỉ càng thêm cường đại. Tô Dương nói, có thể ta về sau không thể tùy tiện đối người chơi động thủ. Cứ như vậy liền giúp không Tô Tranh các nàng. Quỷ Miễu cười nói, thực Tô Tranh các nàng hiện tại cũng không cần ngươi trợ giúp. Các nàng đều đã trưởng thành, mà lại tướng công ngươi cũng không phải là giúp không các nàng nha. Chúng ta những người này vẫn là có thể thủ hộ Lưu Tô Thành. Một khi địch nhân đến tiến công Lưu Tô Thành thời điểm, chúng ta chẳng phải có thể phát huy ra tác dụng sao? Nghe lời này, Tô Dương cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó cười cười nói không tệ, thật là cái này ý. Về sau ta thì giống như các ngươi thanh thản ổn định thủ thành đi. Tốt lắm, cứ như vậy, tỷ muội chúng ta cũng liền có thể hảo hảo mà hầu ở tướng công bên cạnh ngươi. Xà Cơ Giảo tích tích nói lấy, thân thể mềm mại đã dựa đến trong ngực nam nhân. Tô Dương cười nói, không sai không sai, về sau ta thì có càng nhiều thời gian cùng các ngươi cùng nhau đùa giỡn. Thân ấy, ngươi thật tốt, Xà Cơ mỉm cười cười. Sau đó thân thủ an ủi đến nam nhân trên trán. Chỗ đó có một cái màu đen kiếm hình ấn ký. Tướng công, đây chính là ngươi thần cách sao? Đúng vậy à, có hiệu quả gì sao? Không nói cho ngươi, chán ghét. Xà Cơ dùng nắm tay nhỏ tại nam nhân ngực thân phía trên nện một chút. Sau đó nũng nịu giống như nói ra, người tốt, ngươi thì cho người ta nói một chút nha. Tô Dương cười ha ha lên tiếng. Một cái tay trượt đến Xà Cơ trước ngực, ngăn cách màu đỏ sậm hỗn tạp trơn cờ phục bắt hỗn tạp lấy cái kia đối với mềm trơn sự vật. Cười híp mắt nói ra, đây là kiếm ma thần cách, có thể cho kiếm hình vũ khí phụ ma, công kích hiệu quả tăng cường gấp đôi, thực cũng là cuối cùng thương tổn tăng thêm 100%. Cái hiệu quả này tương đương biến thái. Có thể nói tối cường công kích thần cách thuộc tính. Xà Cơ nghe vậy, hoảng sợ nói, tăng lên gấp đôi công kích. Hảo lợi hại a, nếu như ta cũng có thần cách liền tốt. Quỷ Mẫu từ tốn nói, thần cách chỉ có viễn cổ cự thần mới nắm giữ. Chúng ta những cường giả thần cấp này bất quá là một số không có ý nghĩa tiểu thần thôi. Thần cách loại vật này tối thiểu nhất muốn đạt tới 7 kiếp mới sẽ sinh ra nảy sinh. Chúng ta trong tỷ muội giống như chỉ có Tuyết Nữ có hoàn chỉnh thần cách. Tô Dương cười cười, nói ra, ta cái này thần cách là kiếm tiện nghi, cùng chính ta không quan hệ nhiều lắm. Xà Cơ cười nói, mặc kệ như thế nào, tướng công hiện tại đã kinh biến đến mức rất mạnh, bát kiếp chí tôn thần a. Chỉ sợ liền Tuyết Nữ đều không phải là tướng công đối thủ. Tô Dương cười nói, A Tuyết thuộc tính tuy mạnh, nhưng nếu là một đối một lời nói, nàng khẳng định là đánh không lại ta. Dù sao thân thủ phương diện hắn kém ta quá nhiều. Xà Cơ nói, cái kia tướng công ngươi chẳng phải là thiên hạ vô địch. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, nào có dễ dàng như vậy. Ta thân này thực lực đối phó cửu kiếp luân hồi thần coi như có thể thực hiện. Nhưng nếu là đối đầu thiên ma loại kia siêu việt cửu kiếp cường giả, ta khẳng định là đánh không lại. Dù sao ta hiện tại là NPC-PC ở giữa đọ sức cũng không phải thông qua thuộc tính đến tính toán. Tranh phong tương đối phía dưới, siêu thần cấp cường giả bị một chiêu dây mất đều là có khả năng. Hai nữ gật đầu. Tô Dương tiếp tục nói, bất quá mặc kệ như thế nào, đối lên cửu kiếp luân hồi thần cường giả ta vẫn có niềm tin. Dù sao ta gặp qua luân hồi thần, biết loại này cấp bậc cường giả đến cùng thông suốt tới trình độ nào. Xà Cơ nghe vậy tâm lý hoan hỉ, chủ động tiếp cận qua môi đỏ đưa lên hương hôn. Cao hứng điện nói, tướng công thật giỏi. Quỷ Miễu cười nói, tướng công mạnh lên thật là chuyện tốt, bất quá dù sao chỉ là trong trò chơi nhân vật, kém xa tại hiện thực thế giới bên trong mạnh lên đến trọng yếu. Tô Dương cười nói. Nói thì nói như thế, nhưng ta vẫn là muốn thống trị trò chơi cùng hiện thực. Bất luận là tại trò chơi vẫn là tại hiện thực thế giới, ta đều muốn trở thành siêu cấp cường giả. Trong trò chơi còn có rất nhiều mỹ nữ chờ lấy ta đi chinh phục đây. Nếu là không có thực lực, ta làm sao có thể đem các nàng đuổi tới tay? Ta có thể đem các ngươi đưa đến hiện thực, cũng tương tự có thể đem nàng trò chơi nhân vật đưa đến hiện thực. Càng cao cấp trò chơi nhân vật, chỗ có trí khôn cũng càng cao. Các nàng đã trở thành độc lập cá thể, khiếm khuyết bất quá là một bộ chân thực thịt cái gì mà thôi. Chỉ cần giúp các nàng ngưng tụ ra thân thể, các nàng thì có thể trở thành trong hiện thực tồn tại. Theo mà trở thành ta trợ thủ đắc lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.